Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 256, ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thành ca một tiếng Tần Học chọn tiểu đội trưởng, chuyện này liền tạm thời bị cắt chí. Đối với chuyện này là có người vui mừng có người sầu. Lưu Vũ toàn bộ người rõ ràng tinh thần rất nhiều, theo chỗ ngồi đứng lên, đối với Trương Phàm, Lưu Manh cùng Vương Nho hét lớn cùng đi nhà ăn cật dạ tiêu. Thư Duyệt rất không hài lòng phụ đạo viên Trình Thành, dễ quên, bởi vì này làm cho nàng đêm nay nỗ lực đều phó mặc. Nếu như chờ đến huấn luyện quân sự chấm dứt thời gian lại chọn tiểu đội trưởng, nàng không thể cam đoan lúc trước đáp ứng ném nàng phiếu những nam sinh kia có thể hay không thay đổi. Dù sao đó là hơn 20 ngày sau đó sự tình, nam sinh ở giữa cảm tình nhất định sẽ trong đoạn thời gian này mắt trần có thể thấy thay đổi tốt. Nếu là tại trung học thời kỳ, Thư Duyệt vừa vặn sẽ cố ý nhắc nhở phụ đạo viên một câu. Trình lão sư, ngươi thật giống như quên mất bỏ phiếu chọn tiểu đội trưởng. Chỉ là nơi này là Thanh Mộc Đại học, hội tụ đến từ cả nước các nơi thiên chi kiêu tử, làm cho nàng cái này từ nhỏ đã chuẩn bị nhận thiên vị người cũng không khỏi không lòng mang kính sợ. Chính là bởi vì loại này kính sợ, nàng mới yên lặng đã tiếp nhận Trình Thành hồ đồ, đành phải không có cam lòng nhìn qua bóng lưng của hắn, khua lên gương mặt nghiến răng răng. Vương Nho nhìn Thư Duyệt bộ dáng tức giận, khóe miệng kìm lòng không được liền hướng sau đó hơi hơi kéo, hắn cảm thấy cô bé này đáng yêu cực kỳ. Nhưng hắn không khỏi hồi tưởng lại Trương Phàm bạn gái Bạch Tuyết cái kia tiểu ác ma loại mỉm cười, tâm nhớ các nàng đại khái là không sai biệt lắm tính khí. Trương Phàm chú ý tới Vương Nho mê gái. Trai, đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, tại trong lòng mặc niệm. Huynh đệ tự cầu phúc, hắn bản thân liền là một cái không thích can thiệp người khác tình cảm người, tự nhiên cũng sẽ không đi đâm phá Vương Nho đối với Thư Duyệt tốt đẹp tưởng tượng. Thư Duyệt loại này nữ sinh hắn bái kiến, bất kể là thành tích ưu tú, hay là trang hoàng đáng yêu, hoặc là làm người thân thiện vân. Vân ngươi sở nhìn thấy, cảm nhận được đấy, cũng chỉ là nàng muốn cho ngươi cảm thấy đem những này nhãn hiệu dán ở trên người nàng. Cùng xem nói với Lưu Vũ. Bạn gái của ta chờ ta ở bên ngoài, ba người các ngươi từ từ ăn, ta liền không đi. Lý giải, Lưu Vũ cười gật đầu một cái. Hắn lời này ngược lại không phải vì tình cảnh đẹp mắt mà thật sự lý giải, bởi vì hắn là Trương Phàm cũng phải làm như vậy. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đứng ở nước Pháp dưới cây ngô đồng thân cành cùng lá cây che lại một bộ phận ngọn đèn, nhường hai nữ thân thể nửa giấu ở trong màn đêm. Nhìn thấy trong đám người Trương Phàm, các nàng cùng đi về phía trước một bước, dùng sức phất tay hướng phía hắn la lớn. Trương Phàm, nơi đây, tính 11 lớp học sinh ánh mắt cũng theo đó tập trung đến Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trên thân, ánh đèn sáng ngời xuống, các nàng nét mặt tươi cười như hoa. Nhân loại đối với xinh đẹp thưởng thức là trời sinh, truy cầu xinh đẹp đồ vật càng là bản năng, ngay sau đó rất nhiều nam sinh bước chân không tự giác phóng chậm lại, đầu cũng một mực thiên hướng các nàng thân ở phương hướng. Có người ở trong lòng vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn Thanh Mộc Đại học. Đều nói Kinh Thành Đại học cùng Thanh Mộc Đại học so sánh với, duy nhất ưu điểm chính là nữ sinh nhiều, nguyên lai trường học của chúng ta là ít mà tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần trở thành Thanh Mộc sinh viên đại học tự nhiên mà vậy liền học được bố trí sát vách. Bởi vì hai nữ hô Trương Phàm tên cũng làm cho hắn đương nhiên đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Không giống với lớp sẽ trên hắn tự giới thiệu nhắm chúng một nhóm người khác phản cảm cho là hắn là đang cố ý làm náo động. Giờ này khắc này đều tại nội tâm hâm mộ lên hắn, có thể được như thế xinh đẹp hai nữ hài thân thiết hô ra tên của mình, đây đúng là một kiện tự hào lại ngọt ngào sự tình. Tối nay Trương Phàm thông qua cá nhân hắn, nỗ lực cùng với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trợ giúp tại bạn học của hắn trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tất cả mọi người biết chính đạo cái này làm việc khác người đồng học cùng hai sắc nước hương trời nữ hài quan hệ rất tốt. Ít nhất các nàng nguyện ý chủ động chờ hắn tan học. Cũng có người quay đầu lại nhìn một cái trong lớp mình Thư Duyệt, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua cây ngô đồng trước hai cô gái kia trên mặt khẽ lắc đầu. Ai, đáng tiếc không phải chúng ta lớp học đấy. Thư Duyệt cũng chú ý tới điểm này, một mặt tại trong lòng chửi bới. Một đám cương thiết thẳng nam, đọc sách đem đầu óc đọc hỏng mất, lẽ nào không biết chính đạo loại hành vi này rất không lấy nữ sinh thích sao? Một mặt tại đầu óc suy nghĩ bản thân ngày mai phải đánh thế nào giả trang, mới có thể để cho bọn này người có mắt không tròng kinh diễm rớt xuống mong, làm cho nàng lần nữa ở vào tiêu điểm trong. Hôm nay Thư Duyệt đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết hai cái này bạn cùng phòng thật sự là không thích, ngược lại có chút ghen ghét. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nàng hay là phất tay cùng các nàng cười gật đầu một cái, nhìn thấy đối phương cũng đồng dạng mỉm cười gật đầu tỏ ý về sau, liền đem ánh mắt thu hồi lại cùng đắc ý ngóc lên cằm. Tiền Doanh Doanh đem ánh mắt theo cây ngô đồng trước thu hồi lại chủ động đi đến Thư Duyệt bên người, thập phần tò mò hỏi. Thư Duyệt, ngươi biết hai cô gái kia à? Ừ, các nàng là ta bạn cùng phòng, đều yêu thích chúng ta lớp học Trương Phàm. Thư Duyệt thanh âm không lớn không nhỏ, lại giống như khối theo thiên thạch đập vào bản địa nhấc lên đầy trời bụi bặm. Bốn phía học sinh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, có nữ sinh nhỏ giọng nói ra. Trương Phàm quả thực thật đẹp trai, hơn nữa hắn lúc trước tự giới thiệu đem ta cảm động, nhìn qua chính là truy mộng thiếu niên. Cái kia không gọi truy mộng, gọi là không có tự mình biết rõ, Gióp cùng Lôi Quân là lợi hại cỡ nào người, hắn một cái sinh viên năm thứ nhất làm sao có thể theo chân bọn họ so với ta. Cá là hắn đợi đem trong nhà cho hắn tiền thất bại đã xong, dĩ nhiên là không muốn lại nhớ lại lên đêm nay hết thảy, bởi vì thời điểm đó hắn đầu sẽ cảm thấy từng đã là bản thân quá ngốc quá ngây thơ. Tuy rằng Thư Duyệt trong giọng nói mang theo trào phúng, nhưng mà nói hãy để cho những người còn lại đánh đáy lòng nhận thức. Là một cái sinh viên đại học năm nhất lời thề son sắt nói ra ta muốn khởi đầu một nhà vĩ đại công ty thời gian, tất cả mọi người chỉ biết coi hắn là thành ếch ngồi đáy giếng. Tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu học trên sách học con ếch xanh kia cũng là một cái có mơ ước em bé, ít nhất nó sẽ không đầu cả ngày. Hoa hoa, gọi là còn biết theo dõi trời lớn đến bao nhiêu. Bất quá chính là bởi vì như vậy, nó mới trở thành các học sinh trong mắt chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua Thư Duyệt vừa nói như vậy, mọi người đột nhiên phát hiện mình đối với bọn hắn cũng không có lúc trước như vậy hâm mộ rồi, ngay cả Tiền Doanh Doanh cũng không muốn để người ta biết nàng trước tâm lý hoạt động. Thích loại này, cách xanh, cho dù hắn là vương tử cũng là một kiện thập phần chuyện mất mặt. Trương Phàm, ngươi chưa nằm yêu lại tái phát, các bạn học của ngươi hiện tại khẳng định đang cười nhạo ngươi không biết tự lượng sức mình. Giang Lan Thanh một bên đưa di động trả lại cho Trương Phàm, một bên nheo mắt lại nói. Lúc này ba người bọn họ chính đi tại một cái người ở thưa thớt trên đường, bởi vì cây ngân hạnh cùng nước Pháp ngô đồng che lại đèn đường ngọn đèn, con đường này mặt đường sáng tối trộn lẫn. Nghe được Giang Lan Thanh nói như vậy, Bạch Tuyết cũng ở một bên thẳng gật đầu. Đối đầu ta nghe thấy ghi âm có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó. Dứt lời nàng liền khoa tay múa chân sinh động như thật miêu tả lên. Người đứng trên bục giảng trực tiếp khí phách tao nhã, phóng khoáng tự do, mấy người phong lưu, mà người phía dưới đồng học một cái hai đều tại trong lòng cười nhạo. Ở đâu ra loại ngu bức, làm mộng tưởng hão huyền đây. Vậy các ngươi cảm thấy ta sẽ mất mặt sao? Trương Phàm dừng bước lại, quay đầu lại hỏi đạo, mới sẽ không ta mà là ngươi thê tử, khẳng định tin tưởng ngươi biết làm đến. Giang Lan Thanh cười hồi đáp chủ động kéo lên đến Trương Phàm cánh tay. Ta cũng giống vậy, Bạch Tuyết lập tức đình chỉ nàng biểu diễn, vội vàng từ bên kia kéo lên Trương Phàm cánh tay. Trương Phàm cùng nhéo nhéo ngón tay của các nàng, ngẩng đầu nhìn cuối tầm mắt cái kia đèn đuốc sáng trưng phồn hoa đô thị, thở dài ra một hơi, nhỏ giọng nói ra. Ta biết ta nói như vậy sẽ bị người xem như ếch ngồi đáy giếng, có thể là ta vẫn là nói ra, bởi vì ta lúc này đã có năng lực nhảy đến miệng giếng, nhìn lên cái này càng rộng lớn hơn thế giới. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng đều thuận theo Trương Phàm ánh mắt trông đi qua, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt này, các nàng từ trong giường như thấy được năm màu rực rỡ mới vết lốm đốm. Kỳ thật ta rất hy vọng trượng phu của mình là một cái có mộng tưởng, hơn nữa có can đảm truy đuổi mơ ước người, người nếu như không có mộng tưởng cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Lần này là Bạch Tuyết mở miệng trước, Giang Lan Thanh nhìn nàng đắc ý ánh mắt nhìn không được bật cười, cố ý dùng trường giọng mũi nói ra. Ta, một, loại, cách chương.